Chương 1362, hắn và người khác định ra rồi khế ước. Bị thương, ta dẫn hắn trở về chữa thương, các ngươi chớ quấy rầy. Dạ Sát lạnh lùng nói một câu, liền ôm Hoàng rời đi. Trở lại cung điện trong phòng, Dạ Sát đem Hoàng đặt lên giường, muốn dùng sức mạnh cho Hoàng chữa thương, có thể phát hiện Hoàng trong thân thể có hai cỗ lực lượng. Hắn lực lượng vừa tiến vào Hoàng trong thân thể, liền bị Hoàng trong thân thể lực lượng cho bắn ra. Cái này là chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới đây, Dạ Sát chuẩn bị lần nữa lúc động thủ thời gian, lại phát hiện Hoàng giữa lông mày xuất hiện một giọt máu tươi bộ dáng ân ký. Hơn nữa máu tươi kia mang theo hắc khí, cùng Hoàng bản thân lực lượng hoàn toàn không giống. Dạ Sát thấy vậy trong lòng giật mình, chẳng lẽ chính là máu tươi này lực lượng? Ngay tại Dạ Sát chuẩn bị đi lấy ra máu tươi kia lực lượng thời điểm, máu tươi kia ấn ký lại thực hóa thành một giọt máu tươi, thoát ly Hoàng thân thể, bốc hơi ở trong không khí. Dạ Sát không có đi qua nở máu tươi kia, mà là lần nữa cho Hoàng bắt mạch. Cái này một cái mạch, Dạ Sát liền càng thêm nghi ngờ. Hoàng vừa mới rõ ràng thụ bị thương rất nặng, giờ phút này thế mà một chút tổn thương đều không có. Cái này quá quỷ dị. Nghĩ đến vừa rồi cái kia giọt máu tươi, Dạ Sát hơi nghi hoặc một chút, máu tươi kia rốt cuộc là ai? Nhìn thoáng qua hôn mê Hoàng, Dạ Sát thở dài một tiếng, tại Hoàng ngồi xuống bên người, bảo vệ Hoàng. Không biết qua bao lâu, Hoàng mới mở hai mắt ra. Mở to mắt, Hoàng liền phát hiện nằm ở trên giường, nghiêng đầu xem xét, liền thấy ngồi bên cạnh Dạ Sát. Tỉnh. Gặp Hoàng tỉnh lại, Dạ Sát thở dài một hơi. Lạn Sở đâu? Hoàng ngồi dậy, nhìn xem Dạ Sát nói ra, ta gặp được cái kia khẳng định chính là Lạn Sở. Chỉ là hắn chưa kịp trông thấy Lạn Sở tướng mạo. Nếu như thấy được, đến lúc đó muốn tìm Lạn Sở sẽ dễ tìm rất nhiều. Đi thôi. Dạ Sát nhìn xem Hoàng nói ra, ta đi qua thời điểm ngươi ngã trên mặt đất, Lạn Sở đang chuẩn bị tới gần đi, bất quá ta sau khi đến hắn liền rời đi. Lúc ấy hắn đưa lưng về phía ta không thấy được hắn bộ dáng, bất quá hắn là mái tóc màu đen. Nếu là nhìn thấy tướng mạo liền tốt. Ngồi ở mép giường, Hoàng bắt đầu mang giày, ta lúc ấy cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền bị thương, ngay sau đó liền đã hôn mê. Dạ Sát nghe vậy nhíu nhíu mày lại, không biết nên không nên đem chuyện kia nói cho Hoàng. Trầm mặc một hồi lâu, Dạ Sát vẫn là mở miệng. Hoàng, ta có kiện sự tình phải nói cho ngươi. Hoàng nghe vậy nghiêng đầu nhìn xem Dạ Sát, chuyện gì, ngươi nói đi. Vừa rồi ngươi hôn mê thời điểm, ta lúc đầu dự định chữa thương cho ngươi, có thế ngươi cái chán lại đột nhiên xuất hiện một giọt máu tươi, hơn nữa máu tươi kia mang theo hắc khí, cùng lực lượng ngươi là lẫn nhau chống lại, giọt máu kia ra đến sau đó rất nhanh liền bốc hơi, ngươi vốn là đến bị trọng thương, có thế cái kia về sau, ta cho ngươi bắt mạch, ngươi cu nở dê không sao. Ta cái chán xuất hiện mang theo hắc khí hủy hệ tờ di cờ hờ. Hoàng chấn kinh nhìn xem Dạ Sát. Dạ Sát nhẹ gật đầu, xem như trả lời Hoàng. Làm sao sẽ? Đứng người lên, Hoàng nhỉ non nói, ta chỉ cùng tỷ tỷ định ra rồi sứ giả khế ước, trừ bỏ tỷ tỷ, ta không có cùng bất luận kẻ nào đế ký khế ước, ta cái chán làm sao sẽ xuất hiện mang theo hắc khí hủy hệ tờ di cờ hờ. Hoàng so bất luận kẻ nào đều biết rõ điều này có ý vị gì. Ý vị này, hắn và người khác định ra rồi khế ước. Như loại này sẽ tự động biến mất khế ước, chỉ có một cái. Cái kia chính là người tại tử vong thời điểm, cùng hấp huyết quỷ hoặc là người ký kết dưới khế ước. Làm hai người gặp lại lần nữa, hoặc là tiến vào người kia vị trí, khế ước liền sẽ cho ra phản ứng.